Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm và Nguyên Cảnh rất nhanh đã lấy được thư mời và cuốn sổ nhỏ có in hình vật đấu giá mà Nguyên Tiêu nói tới. Đồng thời, Nguyên Cảnh cũng nhận được ảnh chụp của mấy phần thư mời khác. Đó là vừa rồi anh bảo người đi thăm dò. Sau khi so sánh, Nguyên Cảnh khẽ nói, thư mời xem ra không có vấn đề gì. Buổi đấu giá gửi thư mời cho tất cả mọi người đều cùng một dạng. Phần trên tay Nguyên Tiêu cũng không có chỗ nào đặc biệt. Tô Cẩm lại cầm cuốn sổ nhỏ có in hình vật đấu giá lật vài tờ. Đúng như Nguyên Tiêu nói, hình vẽ miếng ngọc cổ được in ở ngay trang đầu cuốn sổ. Chỉ cần lật xem thư mời, thì nhất định sẽ nhìn thấy miếng ngọc cổ. Việc này thấy thế nào? Cũng hiện ra mấy phần kỳ quặc, quá nhiều sự trùng hợp, ngược lại giống như là cố ý. Tô Cẩm rất nhanh đã ra quyết định. Nhà bán đấu giá này, gần đây còn có hoạt động gì không? Nguyên Cảnh lập tức hiểu ý Tô Cẩm. Anh ngẩng đầu trả lời cô. Buổi tối hôm nay vừa vặn có một buổi đấu giá. Vậy tối nay chúng ta đến tham gia náo nhiệt. Tô Cẩm cười hi hi nói. Lúc này cô tràn ngập tò mò về buổi đấu giá. Nguyên Cảnh lên tiếng. Thư mời của buổi đấu giá tối nay, người của tôi đã lấy được. Có một số việc không cần Tô Cẩm nói ra, anh cũng đã nghĩ đến rồi. Nghe vậy, Tô Cẩm hài lòng khen Nguyên Cảnh một câu. Quả nhiên, Nguyên Cảnh làm việc khiến để cho người ta yên tâm nhất. Nếu như thế, tiếp theo bọn họ chuẩn bị trước là được. Hai người rời khỏi chỗ Nguyên Tiêu. Chưa tới vài phút, Nguyên Tiêu đã nhận được điện thoại của lão gia tử. Ông ta nghĩ một chút, không nghe điện thoại, lựa chọn cúp máy. Lão gia tử, ông ấy coi như là làm tổn thương con trai cả sao. Buổi chiều, Nguyên Cảnh lấy được thư mời và một cuốn sổ có in hình vật đấu giá. Tô Cẩm lại lật xem cuốn sổ trong chốc lát. Rất nhanh cô đã nhìn ra vấn đề. Cô chỉ vào trang đầu của cuốn sổ phân tích. Anh nhìn cuốn sổ này đi. Ở trang đầu là kiện vật phẩm có giá trị nhất, mà căn cứ vào cuốn sổ có miếng ngọc cổ, còn có mấy kiện đáng tiền hơn so với nó. Nhưng hết lần này tới lần khác lại lựa chọn in hình miếng ngọc cổ ở trang đầu. Được lắm, bán đấu giá lại tăng thêm mấy phần nghi ngờ. Nguyên Cảnh phụ họa gật đầu. A Cẩm nói đúng, thói quen của nhà bán đấu giá này là in hình vật phẩm có giá trị nhất ở trang đầu. Dùng cái này để thu hút khách hàng. Tô Cẩm trừng mắt nhìn, bắt đầu âm thầm chờ mong buổi đấu giá tối nay. Nếu như phía sau buổi đấu giá này lại có giao dịch đáng xấu hổ gì đó, vậy chuyện này lại trở nên KCSTHCS rồi. Buổi tối, Tô Cẩm và Nguyên Cảnh dựa theo địa chỉ đi đến sàn bán đấu giá. Một tấm thiệp mời chỉ có thể dẫn theo một người. Sở Lâm và Phương Chi Hạc cũng không đi theo. Tô Cẩm lần nữa cảm thán cuộc sống của người có tiền một chút. Chỉ là một buổi đấu giá, thế mà còn tổ chức ở trong trang viên. Thật sự là vô cùng xa xỉ. Vừa vào trang viên, đã có phục vụ dẫn đường cho bọn họ. Nhưng bọn họ phải xác định thân phận trước một chút. Nguyên Cảnh và tên của người trên tấm thiệp này không khớp. Tô Cẩm đang lo lắng. Chỉ thấy Nguyên Cảnh vẻ mặt bình tĩnh trước khi phục vụ mở miệng. Đưa ra một tấm thẻ đen. Phục vụ nhìn thấy thẻ đen, lập tức cho bọn họ đi vào. Nguyên Cảnh bình tĩnh giải thích với Tô Cẩm. Thư mời và thân phận không khớp cũng không sao. Chỉ cần tiền đủ nhiều, bọn họ ai đến cũng không từ chối. Phòng đấu giá sở dĩ phải xác minh thân phận là để bảo đảm khách hàng tới đây có đầy đủ tiền tài và năng lực. Tô Cẩm lập tức hiểu ý Nguyên Cảnh. Nói trắng ra, chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi. Chỉ cần có tiền, tất cả đều dễ nói. Hai người vừa mới đi vào hội trường, đã có phục vụ khác tới dẫn bọn họ đến nơi đã được chỉ định. Rất rõ ràng, chiếu theo thân phận của Nguyên Cảnh, anh có thể trực tiếp ngồi ở hàng thứ nhất trong hội trường. Có tiền chính là ngang tàng như thế. Chỉ có điều, còn chưa ngồi xuống, Tô Cẩm đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tô, cô Tô, Lục Chi Ninh phản ứng rất nhanh. Vốn dĩ anh ta muốn gọi Tô quán chủ, nhưng bận tâm đến xung quanh còn có không ít người, nên anh ta đã đổi xưng hô. Dù sao hai người này đột nhiên chạy đến sàn bán đấu giá, đoán chừng lại có chuyện gì sắp phát sinh, anh ta vẫn nên khiêm tốn một chút gọi là cô Tô mới tốt. Tô Cẩm kinh ngạc nhìn Lục Chi Ninh, sao anh lại ở đây? Lục Chi Ninh khẽ chỉ vào cuốn sổ nhỏ trong tay. Trong này có thứ tôi muốn, cho nên anh ta tới đây. Không nghĩ tới, thế mà còn gặp Tô quán chủ và Nguyên Cảnh. Cũng may Lục Chi Ninh là quỷ xui xẻo có kinh nghiệm phong phú. Sau khi kích động, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Ai, trong buổi đấu giá này không phải sẽ có quỷ chứ? Tô Cẩm nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh. Cô nhìn về phía người phục vụ. Xin hỏi chúng tôi có thể đến hàng cuối cùng không? Phục vụ quay đầu nhìn về phía Nguyên Cảnh. Thái độ hết sức rõ ràng. Người nào có tiền thì nghe người đó. Nguyên Cảnh gật đầu. Ừ, chúng tôi đến hàng cuối cùng. Tầm mắt được bao quát. Phục vụ lập tức nhấc chân dẫn đường. Lục Chi Ninh không chút suy nghĩ định đi theo. Tô Cẩm lại vào lúc này nhìn anh ta một cái. Lục Chi Ninh hoảng hốt một giây. Sau đó yên lặng ngồi trở lại vị trí ban đầu của chính mình. Ánh mắt của Tô quán chủ. Anh ta hiểu. Cô không cho anh ta chạy loạn. Tô Cẩm và Nguyên Cảnh ngồi ở hàng cuối cùng. Sẽ nhìn được toàn cảnh không sót thứ gì. Mà một mình Lục Chi Ninh cô độc ngồi ở hàng thứ nhất. Không có việc gì. Đột nhiên, bên tai anh ta có một giọng nói. Giọng nói ôn hòa lại quen thuộc. Chính là Tô Cẩm đang nói chuyện với anh ta. Anh ta vô ý thức muốn quay đầu nhìn. Lại nghe thấy Tô Cẩm khẽ nói. Đừng quay đầu nhìn tôi và Nguyên Cảnh lung tung. Lục Chi Ninh. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại hỏi. Thứ anh vừa mắt trong buổi đấu giá này là cái gì? Lục Chi Ninh nói một số trang. Tô Cẩm ngồi ở hàng sau. Giờ đến trang này. Bên trên là một sợi dây chuyền nhìn rất đẹp. Trên mặt dây chuyền khảm nạm một viên hồng ngọc, mà viên hồng ngọc này được điêu khắc thành hình hoa lan, nhìn vô cùng lịch sự tao nhã sang trọng. Tặng cho người khác à? Tô Cẩm suy nghĩ. Lục Chi Ninh này cũng không có bạn gái mà. Lục Chi Ninh nhỏ giọng trả lời Tô Cẩm. Tặng cho mẹ tôi. Về sau, Tô Cẩm không hỏi thêm gì nữa, yên lặng chờ buổi đấu giá bắt đầu. Nhưng Lục Chi Ninh có chút bất an. Tô quán chủ sẽ không đột nhiên xuất hiện ở một chỗ. Hơn nữa nơi này còn là buổi đấu giá đốt tiền. Anh ta luôn cảm thấy lại có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Có điều anh ta cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn. Anh ta nên ổn định. Rất nhanh, buổi đấu giá lại bắt đầu. Tất cả nhìn đều thuận lợi như vậy. Lại gió êm sóng lặng. Không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt Tô Cẩm, Thủy Chung nhìn chằm chằm vật đấu giá trên sàn. Từng kiện bị người khác đấu giá đi. Không bao lâu đã đến mặt dây chuyền hồng ngọc mà Lục Chi Ninh muốn. Lúc mặt dây chuyền hồng ngọc được nhân viên mang ra bục, Tô Cẩm khẽ nhíu mày lại. Mặt dây chuyền này quả thực xinh đẹp, màu sắc rực rỡ, phẩm chất thượng đẳng. Lại thêm thủ pháp điêu khắc phức tạp, có thể gọi là vật phẩm hiếm thấy, thảo nào có thể lọt được vào mắt Lục Chi Ninh. Ngay sau đó là Lục Chi Ninh hào hứng trả giá. Vật phẩm quý hiếm như này, dĩ nhiên không thiếu người tranh cướp. Lục Chi Ninh theo liên tiếp 3 lần, mặt mũi anh ta tràn đầy đều viết nhất định phải có. Cách chương